Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, chúng thiên tài trở về. Lại còn lưu chữ, một câu rơi xuống, Nguyệt Trung Thu triệt để mắt trợn tròn, kém chút sung huyết não, trực tiếp bất tỉnh đi. Thập công chúa từ áo ngực vừa xuất hiện, sắc mặt liền băng hàn xuống dưới. Giờ phút này càng là sát khí lạnh lẽo như đao, Tiềm Long Hoàng triều một đám cường giả nơm nớp lo sợ. Sợ thập công chúa trách tội bản thân vô năng, liền một thanh niên đều cầm không ở, mượn tới nhìn qua, một ngày nào đó, ta muốn nhường ngươi tự thân vì ta cởi xuống vạt áo. Thuận tiện nhấc lên, mặt khác mấy món ta liền cầm đi, để giải nỗi khổ tương tư. Bạch sắc áo ngực bên trên lưu loát mấy hàng chữ lớn, nhìn thấy mà giật mình, đâm đau mỗi mắt của một người mắt. Mẹ nó, đáng chết trộm áo tặc, thực sự là vô sỉ tới cực điểm. Nguyệt Trung Thu giống to, nộ khí băng mây, trực tiếp đem biết bỉ đều vén lên ra ngoài. Cái gì là anh minh mất sạch, chỉ đến như thế vậy? Biết bỉ giật mình nhìn xem đám người cười lớn lên, thề giết này tặc tuyệt không nhân nhượng. Chúng thanh niên sững sờ trong nháy mắt về sau, cùng Nguyệt Trung Thu nộ khí sinh ra cộng minh, nhịn không được phụ họa. Ai muốn có thể bắt sống Nguyệt Trung Thu, ta Tiềm Long Hoàng triều tất có hậu báo. Thập công chúa thân thể mềm mại rung động, lạnh lùng nói, sau đó đạp không rời đi, mà lấy tính cách của nàng đều không biết nên như thế nào làm dịu lúng túng, chỉ có thể tạm thời rời đi. Tất cả mọi người biết rõ, một lần này Nguyệt Trung Thu cùng Tiềm Long Hoàng triều xem như kết đại lương, cơ hồ đến không chết không thôi cục diện. Không ít thanh niên xoa tay muốn bắt lấy Nguyệt Trung Thu, sau đó lấy được thập công chúa yêu ái. Phế vật! Tiềm Long chợt quát một tiếng, vung tay lên, mấy đạo lợi nhận chém ra, trực tiếp đem trước tới báo tin mấy người chảm. Hắn cũng không phải là của trách mấy người ngăn không được Nguyệt Trung Thu, bởi vì những người này căn bản không thể có thể đỡ nổi. Làm hắn tức giận là mấy người kia thực sự là đầu người não heo, vậy mà đem loại chuyện này trước công chúng đi ra. Cuối cùng Tiềm Long mang theo Tiềm Long Hoàng triều một đám cường giả rời đi. Không có người đáng thương mấy cái kia báo tin người. Ai nếu có dạng này thủ hạ, không phải bị tức bối qua khí không thể. Khương Thái Sơ gào thét một trận về sau, cũng nhanh chóng rời đi. Những người khác cũng đều tán tán. Có người lưu lại, tiếp tục quan sát Thạch Bi. Huynh đệ, ta tẩu hỏa nhập ma, ủy khuất ngươi. Nguyệt Trung Thu cũng nhịn không được nữa, lập tức lớn giống lên. Tùy tìm một cái cớ, một quyền liền oanh đi lên. Huynh đệ, đừng xung động, cũng là hiểu lầm a. Biết bỉ kinh hãi, tâm hắn biết Nguyệt Trung Thu khủng bố, đánh cũng đánh không lại, chỉ có thể ngạnh kháng. Ai, người trẻ tuổi a, tấm bia đá này há lại dễ dàng như vậy hiểu thấu đáo. Dục tốc bất đạt, cái gì Thạch Bi? Ngươi không nhìn hắn mới vừa dạng sao? Hiển nhiên là thập công chúa người ái mộ. Thập công chúa bị khinh nhờn, hắn nội tâm có hỏa khí. Người này người trẻ tuổi ngược lại là rất nặng tình nghĩa huynh đệ. Ngự không tứ trọng thiên, bị một cái ngự không tam trọng thiên người hành hung cũng không hoàn thủ, chỉ có thể tạm thời đã chịu. Chờ hắn trong lòng một cỗ kia ma hỏa triệt để ma diệt, liền tốt. Đám người bị hai người cử động bất ngờ làm cho sững sờ. Ngay sau đó nghị luận ầm ĩ, bắt đầu đủ loại suy đoán cùng kiến giải. Nguyệt Trung Thu càng nghe càng nổi giận, ra tay nặng hơn. Biết kia càng là kém chút khóc lên. Nếu không phải là đánh không lại hắn sẽ không hoàn thủ. Nếu không phải là da dày thịt béo, lúc này chỉ sợ đã bán thân bất toại. Ô, tiếp tục đánh xuống liền tàn, không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. biết bỉ toàn thân trên dưới, không có một chỗ không chỗ đau. Còn chưa đủ, chịu đựng a, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, nếu không phải là hắn khống chế sức mạnh, biết bỉ đã sớm biến thành thịt vụn. Trọn vẹn nửa canh giờ, một đám người vây xem hãi hùng khiếp vía, bọn họ đều từng nhìn không được, mở miệng khuyên giải thật nhiều lần. Hô, không sai biệt lắm, tranh thủ thời gian dưỡng tốt thân thể, không chừng ta lúc nào lại muốn tẩu hỏa nhập ma. Nguyệt Trung Thu rốt cục dừng lại, thở một hơi thật dài, lờ đánh một câu, ở biết bị hoảng sợ ánh mắt bên trong, thản nhiên xoay người nhìn về phía thạch bi, tiếp tục hiểu thấu đáo lên, trả lại, đám người vây xem kinh hô, hướng biết bị ném ánh mắt đồng tình, quả nhiên có huyền cơ. Nguyệt Trung Thu đã dần dần bình tĩnh lại, nhìn kỹ thạch bi phía dưới, mới cảm nhận được bia đá bất phàm, trên đó ẩn chứa áo nghĩa, so với thánh nhân pháp chỉ còn muốn phức tạp. Trong thời gian ngắn, liền hắn đều nhìn không ra mánh khóe. Sau đó, hắn hướng trọng thương, đã không nhận ra dạng biết bỉ bàn giao, không có sự tình khẩn yếu, không nên quấy rầy hắn. Ròng rã một ngày thời gian, Nguyệt Trung Thu hoàn toàn đắm chìm trong quan sát trong tấm bia đá. Ngoại giới tất cả, tựa hồ không có quan hệ gì với hắn. Hắn cảm thấy, chung quanh rất nhiều người dần dần rời đi. Trước tấm bia đá những người còn lại càng ngày càng ít. Tỉnh, cái kia đấu giá hội muốn bắt đầu. Ngươi không đi nhìn một chút náo nhiệt. Biết bỉ mơ hồ không rõ hô. Đi, đương nhiên muốn đi. Nguyệt Trung Thu vươn người đứng dậy, tùy ý liếc qua sưng mặt sưng mũi biết bỉ. Thế nào, nhìn ra cái gì? Biết bỉ không để ý tới đau đớn trên người, tò mò hỏi. Nguyệt Trung Thu cười nhạt một tiếng, nhưng ánh mắt cũng rất ngưng trọng, một đầu không rõ đường. Chỉ hướng nào đó một nơi thần bí, nơi đó có một ngụm đáng sợ lỗ đen. Đây là hắn nhìn thấy tất cả. Hắn cảm giác còn có thể nhìn thấy một chút vật gì khác, nhưng là không nhất thời vội vã, quyết định đi trước nhìn xem đấu giá hội phía trên có cái gì hảo đồ vật. Vì sao ta xem nhiều lần, tất cả đều là đen hoàn toàn mờ mịt, ngươi dựa vào cái gì có thể trông thấy những vật khác? Biết bỉ nhíu mày, không phục nói, đây chính là mệnh a, không có cách nào giải thích. Bản thân chậm rãi ngộ a. Nguyệt Trung Thu vừa nhìn thấy hắn trương kia mặt, liền nhớ lại bản thân cái kia đang đồ lãng đại hắc hoa. Cố nén đánh người xúc động, cười nói, cổ thành mặc dù người đúng không rất nhiều, vào lúc đó y nguyên bóng người đông đảo, thậm chí có không ít người từ ngoài thành cướp trở về. A, đây không phải là cơ hành cuồng. Hắn không phải hiểu thấu đáo thạch bi rời đi sao? Tại sao trở lại? Đột nhiên, biết bỉ kinh nghi bất định chỉ một đạo sáng chói thân ảnh. Cái kia một bóng người sáng chói như thần hỏa, chiếu sáng bầu trời đêm, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hắn bị thương, Nguyệt Trung Thu chấn động, linh giác của hắn muốn so người bình thường nhạy cảm không ít. Dễ dàng cảm ứng được cơ hành cuồng khí tức có chút hỗn loạn. Mặc dù đối phương đã cực lực che giấu. Cái gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì không được sự tình? Biết bỉ đã nghĩ tới sư tôn của mình. Hắn từ đến lớn liền một cái này quan tâm hắn người. Hắn đã sớm đem sư tôn trở thành giống như phụ thân đối đãi. Sẽ không có chuyện gì. Những cái này thanh niên đều có thể toàn thân mà lui. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, không nghĩ tới như vậy kỳ hoa biết bỉ vẫn còn có lộ ra chân tình một mặt. Sau đó, Thượng Thiên Vũ, Tư Đồ Bạt Tụy, Dịch Thành Phong, Hoa Thần, Đảm Nhiệm Vô Đạo, Phù Tô, các loại hơn 10 người cũng đều phản hồi. Phần lớn người đều có thương tích trong người, trừ cái đó ra lại không người phản hồi. Những cái kia tuyệt thế cường giả giống như là biến mất một dạng. Vì sao tất cả đều là thế hệ thanh niên? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ, quyết định khi có cơ hội. Hỏi thăm một chút Dịch Thành Phong, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Toàn thành xôn xao, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia lướt đi thanh niên. Bọn họ đây là thế nào? Chẳng lẽ trong tấm bia đá chỉ là một chỗ hiểm địa? Đám người không khỏi suy đoán lên, bây giờ những người này dẹp đường hồi phủ, tất nhiên là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, cổ thành ngoạc hổ tàng long, không chỉ Nguyệt Trung Thu một người nhìn ra trở về mấy chục thanh niên thụ thương. Rất nhiều người đều nhìn ra mánh khóe, nhưng không có tuyên dương. Rất nhanh, mọi người tới phòng đấu giá địa điểm, rất mau đem vừa rồi nhìn thấy tất cả quên sạch sành xanh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.